Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nàng không biết bọn họ như thế nào thương lượng, dù sao nàng gả vào đến, vào cửa một tháng sau cũng phân ra, bất quá nhưng cũng bị bọn họ đem một ván thẩm ra lấy thẩm thận hành đệ muội tuổi nhỏ, cha mẹ chồng ốm yếu làm cớ, muốn đi thẩm thận hành một nửa tiền lương nàng lúc ấy vừa mới vào cửa, thêm tuổi trẻ không hiểu chuyện, không có nhà mẹ đẻ người chân tâm vì nàng làm chủ. Thẩm Thận Hành kết hôn không bao lâu liền đi quân đội, căn bản chưa kịp tham dự phân gia một chuyện, nàng cũng kéo không xuống mặt đi cầu thân ba mẹ ruột, bà lại tại bên cạnh khóc hề hề nói tốt, mơ mơ hồ hồ liền đồng ý, dẫn đến nàng vào cửa mấy năm ngày đều trôi qua gắt gao mong đợi, hài tử cũng theo chịu tội, thường xuyên đói bụng. Vừa kết hôn, cùng Thẩm Thận Hành chung đụng thời gian ngắn, tự giác hai người không có gì tình cảm, cũng không hảo ý tứ nói với hắn việc này. Bây giờ trở về tưởng trong mộng hết thảy, hận không thể trở lại quá khứ, hung hăng phiến chính mình mấy bàn tay, thật là trẻ người non dạ, ngu xuẩn thấu, thiệt thòi nàng còn tự cho là chính mình thông minh đâu. Bất quá hết thảy còn không muộn, Thẩm Thận Ngôn nghe được Tam Tẩu lời nói, mặt có chút phiếm hồng, hắn đều 12 tuổi, Tam Tẩu còn dùng hống hài tử giọng nói hống hắn, có chút thẹn thùng, ngại ngùng cười nói. Ta không ăn đường, ngươi cho thắng tiệp. Thắng âm mua đi. Nói xong dừng một chút, lại nói. Tam Tẩu, ngươi cứ việc đi trấn trên, ta hôm nay cái gì cũng mặc kệ, liền xem hai người bọn họ, không cho bọn họ chạy loạn. Hắn biết Tẩu Tử không yên lòng chất tử chất nữ, giọng nói rất là trịnh trọng. Mạt Cẩm Hoa cười cười, nàng đương nhiên tin tưởng hắn, không thì cũng không cho hắn giúp xem hài tử, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, lại hống hống hai cái tiểu gia hỏa. Làm cho bọn họ nghe tiểu thúc thúc lời nói, trở về cho bọn hắn mua ăn vặt, bọn họ mới không có nháo cùng nàng đi trấn trên. Mạt Cẩm Hoa mang theo bao, ra khỏi nhà, đi trước trong thôn phòng vệ sinh cũ nát bên bàn làm việc ngồi vị sắp 30 tuổi phụ nữ, nàng nhìn thấy Trịnh Cẩm Hoa mặt trầm xuống hỏi. Nghĩ như thế nào lại đây? Mạt Cẩm Hoa lấy lòng hô, sư phụ, kia phụ nữ là phòng vệ sinh Trương Đại Phu. Mạt Cẩm Hoa vừa gả vào Thẩm gia, lại phân gia, không có việc gì khi liền tới đây chơi, ngẫu nhiên nhìn nàng niết viên thuốc, rất cảm thấy hứng thú liền bái nàng vi sư, Trương Đại Phu gặp cô nương này rất thông minh, đã thu nàng. Phòng vệ sinh trong tuy rằng đều là thuốc Tây, kỳ thật Trương Đại Phu am hiểu hơn Trung Y, Mạt Cẩm Hoa trộm đạo cùng nàng học 2 năm Trung Y, cõng rất nhiều phương thuốc, sau này vội vàng mang hài từ học y thượng cũng có chút hoang phế. Trương Đại Phu rất bất mãn, cảm thấy khó được thu cái đồ đệ còn chưa lòng cầu tiến, bây giờ nhìn đến đồ đệ lại đây, trong lòng vẫn là cao hứng, nhìn nàng bụng một chút, khoát tay nhường nàng ngồi xuống. Ta cho ngươi trần bắt mạch, Mạt Cẩm Hoa ngồi xuống tay đưa cho sư phụ, Trương Đại Phu trước cho nàng trần tay phải, trần xong mạch liếc nhìn nàng một cái, lại cho nàng trần tay trái, song sau, nàng mày gắt gao nhăn lại, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mạt Cẩm Hoa thấy nàng thái độ, trong lòng có chút hư, hỏi. Sư phụ, làm sao? Trương Đại Phu liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ta lại trần một chút. Mạt Cẩm Hoa chỉ phải nắm tay cho nàng, qua một lát, Trương Đại Phu chừng nàng một chút. Nhưng ta nói ngươi cái gì hảo đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể còn chưa dưỡng tốt, liền hoài hài tử, vẫn là tam bảo thai, ngươi này mệnh còn hay không nghĩ muốn. Mạt Cẩm Hoa chột dạ gục đầu xuống, nàng cũng tưởng điều dưỡng thân thể, thiếu ăn thiếu mặc, nơi nào đến tiền mua dược liệu điều dưỡng thân thể. Ngược lại lại tưởng sư phụ y thuật nàng so ai đều rõ ràng, thậm chí nàng còn có thể trần ra phụ nữ mang thai hoài nam nữ đâu. Nàng trước kia liền nhìn thấy qua, trần ra nàng hoài tam bào thai, nàng một chút đều không hoài nghi, kia trong mộng nàng hoài tam thai khó sinh có thể là thật sự. Trương Đại Phu thấy nàng như thế. Trong lòng cho dù sinh khí, cũng biết ngọn nguồn, không khỏi thở dài. Cũng không biết ngươi đây là cái gì mệnh, người khác tưởng hoài hoài không thượng, ngươi ngược lại hảo đầu thai song bào thai, nhị thai chính là tam bào thai. Này thai sinh, ngươi nên hảo hảo dưỡng dưỡng thân thể, chờ Thẩm Thận Hành trở về. Ta phải hảo hảo nói hắn, quanh năm suốt tháng không ở nhà, tình cảm hài tử không cho hắn lĩnh. Mạt Cẩm Hoa trong lòng cũng là buồn bực. Hận không thể chạy đến Thẩm Thận Hành trước mặt hung hăng đạp hắn mấy đá, sinh xong này thai không bao giờ sinh. Trương Đại Phu suy nghĩ một chút nói, ta cho người niết chút giữ thai viên thuốc, ngươi cầm lại ăn, không thoải mái lại đây kêu ta. Mạt Cẩm Hoa gật đầu. Trương đại phu lại nói, sau khi trở về ăn nhiều một chút đồ vật, ba cái hài tử đâu, không có tiền, ta chỗ này có. Mạt Cẩm Hoa đạo, Thẩm Thận Hành tháng này tiền lương nên gửi về đến, ta hôm nay đi trấn trên thuận tiện nhìn xem. Trương đại phu ân một tiếng, có tiền nên ăn thì ăn, đừng tỉnh, thân thể khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất. Mạt Cẩm Hoa ra phòng vệ sinh, đi trước đội sản xuất tìm đội trưởng mở chứng minh. Nàng tính toán hôm nay liền đi trấn trên đem họ sửa lại, nếu trở về nhà mình, nàng chính là Trịnh gia nữ nhi, hộ khẩu thượng liền được họ Trịnh. Hôm nay trấn trên phiên chợ, trong thôn có xe bò đi trấn trên, nàng đỡ bụng, chậm ung dung đi đến xe bò bên cạnh. Xe bò ngồi hai cái trong thôn đại nương, xem bộ dáng là đi họp chợ, nhìn đến nàng cử bụng to, đỡ nàng ngồi hảo, Mạt Cẩm Hoa vội hỏi tạ. Trong đó một cái đại nương nhìn xem bụng của nàng, cười nói. Thận Hành gia, người này bụng lớn như vậy, đừng lại là song bào thai đi. Mạt Cẩm Hoa cười nói, thật đúng là, không chỉ là song bào thai, vẫn là tam bào thai đâu, không thì trong mộng nàng cũng sẽ không khó sinh mà chết. Kia đại nương có chút kinh ngạc, nàng cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, không tưởng thật là song bào thai, này Thận Hành gia được thực sự có phúc khí, thứ nhất thai chính là song bào thai, nhi nữ đều có, đây cũng là song bào thai, nói ra. Người này nên cẩn thận chút, hướng bên trong ngồi đi. Mạt Cẩm Hoa cũng không khách khí, nàng xác thật phải cẩn thận chút. Mạt Cẩm Hoa lúc trước gả đến Thẩm gia khi liền đem hộ khẩu rời tiến Thẩm gia. Thẩm Thận Hành một cái chiến hữu ở trấn cục công an đi làm. Nàng sinh thắng tiệp, thắng âm tỷ đệ lưỡng thì Thẩm Thận Hành về nhà thăm người thân. Cái kia chiến hữu còn tới nhà ăn cơm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạt Cẩm Hoa không khó xử chính mình, đến cục công an trực tiếp tìm cái kia chiến hữu. Chiến hữu họ Trương, gọi Trương Kiến Bách, nhìn thấy Mạt Cẩm Hoa liền nhiệt tình kêu tẩu tử, nghe nói nàng muốn sửa họ, cũng không có hỏi nguyên do, hướng nàng muốn hộ tịch bản, cùng với trong thôn mở ra chứng minh, nhường Mạt Cẩm Hoa ở đại sảnh nghỉ ngơi. Hắn đã giúp đem sự tình cho làm tốt sau, hắn không có vội vã đem tân hộ khẩu cho Mạt Cẩm Hoa. Mà là đi phòng làm việc của hắn bấm Thẩm Thận Hành quân đội điện thoại. Hắn rất lâu không cùng Thẩm Thận Hành liên lạc, trong nhà có cái biểu đệ năm nay nhập ngũ, ở Thẩm Thận Hành hiện tại quân đội, hắn bác cả ngày đi trong nhà chạy, nói hắn nhỏ tuổi, khiến hắn tìm người chiếu cố một chút biểu đệ, hắn vẫn luôn không hảo ý tứ cùng lão đại nói, nghĩ hắn vừa cho tẩu tử làm sự tình, hắn hẳn là dễ nói chuyện. Thẩm Thận Hành vừa thao luyện xong tân binh, mồ hôi ướt đẫm. Còn chưa tới văn phòng, liền nghe được lính cần vụ gọi hắn nghe điện thoại. Hắn cất bước đi vào văn phòng, mắt nhìn lính cần vụ che microphone, nhỏ giọng nói. Người ra điện thoại, Thẩm Thận Hành bước chân hơi ngừng lại, tiến lên tiếp nhận lính cần vụ trong tay điện thoại, thanh âm thả nhu. Ta là Thẩm Thận Hành, lính cần vụ có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, không nghĩ đến đoàn trưởng nói chuyện còn có nhẹ như vậy nhu thời điểm, cũng không biết đối diện là ai. Hắn biết đoàn trưởng đã kết hôn sinh tử, vừa mới trong điện thoại là nam nhân thanh âm, khẳng định không phải tẩu tử, chẳng lẽ đoàn trưởng cho rằng gọi điện thoại cho hắn là tẩu tử. Mắt sáng lên, giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình, lại nhìn mắt đoàn trưởng. Thẩm Thận Hành liếc mắt nhìn hắn vội vã cúi đầu chạy ra ngoài. Trương Kiến Bách nghe được Thẩm Thận Hành thanh âm, cười nói. Lão đại, là ta, Kiến Bách. Thẩm Thận Hành trầm mặc một cái chớp mắt. Tiếp mới mang theo khẽ cười ý đạo. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Trương Kiến Bách ho khan khụ, tưởng như, nghĩ đến nhà hắn lão đại tính tình, lại lấy lòng giống như thành thành thật thật cùng hắn hồi báo tẩu từ sửa họ sự tình, nói xong lại nói. Lão đại, người hẳn là sớm chút nói với ta trực tiếp đi trong thôn lấy hộ tịch giúp làm, miễn cho tẩu từ cử bụng to chạy tới chạy lui. Nghe vậy, Thẩm Thận Hành nắm điện thoại không nói chuyện. Hắn căn bản không biết sự tình này. Trương Kiến Bách không nghe thấy thanh âm, nhỏ giọng nói. Lão đại, Thẩm Thận Hành đi vài bước, ngồi vào trên ghế, mới chậm rãi nói ra. Chị dâu ngươi, ở bên cạnh sao, ta nói với nàng hai câu. Trương Kiến Bách tươi cười mang theo trêu chọc. Ta phải đi ngay kêu nàng. Thẩm Thận Hành ân một tiếng, đương không nghe thấy hắn như tên trộm tiếng cười. Cách Trương.